Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 3206, ẩn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 3206 chương ẩn nhẫn phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc ngũ đại động thiên đạt được bồi dưỡng tiếp tế, vừa mới đột phá đến động thiên viên mãn trăm năm qua, tu vi của hắn cũng có được rất lớn tăng lên, nhưng cũng không thể có thể lại lần nữa đột phá ngũ đại động thiên. Chiến lực tuy khủng bố, cùng giai vô địch, có thể tưởng tượng muốn cho ngũ đại động thiên toàn bộ lột xác thành tựu chuẩn đế, khó khăn cũng là gấp mấy lần tăng trưởng. Trăm năm sau một ngày, Tô Tử Mặc đột nhiên đi không từ giã, lẻ loi một mình ly khai thiên hoang giới, chẳng biết đi đâu. Thiên hoang giới mọi người phát hiện việc này, đều có chút lo lắng. Những năm gần đây này, Tô Tử Mặc cùng mọi người đối đãi các ngươi cùng một chỗ thời điểm tịnh không có gì dị thường, cười cười nói nói, tựa hồ cũng không đã bị ảnh hưởng quá lớn. Chẳng qua là thiên hoang giới tất cả mọi người biết rõ Tô Tử Mặc trạng thái cũng không tốt. Mỗi khi một chỗ thời điểm, Tô Tử Mặc thường xuyên gặp ngồi yên, không nói lời nào cũng không tu luyện, thần sắc buồn vô cớ. Hắn như vậy trạng thái, lẻ loi một mình có thể hay không xảy ra chuyện gì? Mạc Khuynh nhẹ trao lại nga mi, trong đôi mắt đẹp dịu dàng toát ra một tia sầu lo. Tô Tử Mặc đột nhiên rời đi, một thân thiên hoang đại lục cố nhân, còn có mấy vị tạm thời chấp trưởng thiên hoang giới cường giả tụ tập cùng một chỗ thương nghị việc này. Chắc có lẽ không có nguy hiểm gì. Phong Tản Thiên lắc đầu nói. Phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, lấy Tử Mặc cho thấy để chiến lực cùng thủ đoạn, cái này phiến thiên địa lúc giữa có thể gây tổn thương cho người của hắn không nhiều lắm. Nói đúng ra, ngoại trừ đại đế cùng đỉnh cao đế quân, người còn lại không đủ gây sợ. Chính là chống lại tuyệt thế đế quân, Tô Tử Mặc cũng có sức đánh một trận. Lâm Huyền Cơ nói, lại để cho hắn một người đi ra ngoài đi một chút cũng tốt, có lẽ có thể xếp giải trong lòng đau xót. Hắn đi không từ giã, độc thân ly khai, chỉ sợ không chỉ là vì giải quyết cái gì đau xót. Huyền Lão đột nhiên nói nói, hắn khả năng muốn lấy thân làm mồi, dẫn một người đi ra. Mọi người liếc nhau, hầu như đồng thời đều đã nghĩ đến người này. Hắn có thể hay không đã phi thăng đại thiên thế giới rồi hả? Dương Nhược Hư hỏi, sẽ không? Huyền Lão lắc đầu, ngữ khí chắc chắc nói. Hắn dã tâm thật lớn, sẽ không cứ như vậy lặng yên không một tiếng động phi thăng đại thiên thế giới. Mọi người tại đây, Huyền Lão đối với thư viện tông chủ hiểu rõ nhất. Vân Trúc cao mày nói. Trước mắt tin tức đến xem, thư viện tông chủ vô cùng có khả năng đã bước vào đế cảnh viên mãn, nếu là hắn tìm được Tử Mặc chỉ sợ gặp nguy hiểm. Nguy hiểm khẳng định có, Huyền Lão nói, vốn lấy Tử Mặc thủ đoạn, thư viện tông chủ có lẽ sát không hết hắn. Dù sao tại phạt thiên cuộc chiến ở bên trong, Tô Tử Mặc sức một mình, liền kiềm chế 50 vị đỉnh cao đế quân, trong đó còn có Huyền Thiên thiếu chủ như vậy cực hạn cường giả. Lâm Huyền Cơ nói, có thể coi là có thể đem thư viện tông chủ dẫn xuất, lấy Tô huynh chiến lực cũng giết không hết hắn a, đừng quên Thiết Quan kiếm đế. Huyền Lão nói nói, đề cập người này, mọi người hai mắt tỏa sáng. Thiết Quan kiếm đế cảnh giới mặc dù không có tăng lên, nhưng trải qua phạt thiên cuộc chiến tẩy lễ về sau, hắn chiến lực lại thượng một tầng nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói Thiết Quan kiếm đế là huyết điệp đại đế về sau cùng có cơ hội chứng đạo đại đế tu sĩ chi nhất. Huyền Lão nói, Thiết Quan kiếm đế không có phi thăng đại thiên thế giới, vì chính là thư viện tông chủ. Vì một cái gì chó má tông chủ, khiến cho thần bí như vậy, lão đại vì sao còn muốn gạt chúng ta? Chấm, lão hổ phàn nàn một tiếng, Linh Lung Tiên Vương thản nhiên nói, biết rõ việc này càng nhiều người thiên cơ tiết lộ thì càng nhiều, hắn phát giác được nguy hiểm tự nhiên sẽ không hiện thân. Những năm gần đây này, Linh Lung Tiên Vương cũng gầy rất nhiều. Một cái thư viện tông chủ, phải dùng tới như thế coi trọng sao? Lâm Huyền Cơ không cho là đúng. Đối với thư viện tông chủ, hắn cũng chỉ là theo người bên ngoài trong miệng giải một thân, tựa hồ chỉ là suy diễn năng lực rất mạnh, rất là thông minh, mặt khác thật cũng không cái gì. Huyền Lão nghe vậy, ngang Lâm Huyền Cơ liếc nói. Những năm gần đây này, như vậy khinh thường đối thủ của hắn, đều đã bị chết. Huyền Lão cùng thư viện tông chủ hiểu nhau chạm nhau nhiều năm, đều chịu khổ tính toán, thất bại thảm hại, hầu như mất mạng. Chỉ là bởi vì thiên hoang giới sáng lập tái hiện tiên cảnh, lại đánh vỡ cửu thiên phong tỏa, nguyên khí chi mưa hàng lâm, hắn mới có thể kéo dài tánh mạng. Mặt khác không nói đến, chỉ là có thể chịu điểm này, hắn cũng đã vượt qua rất nhiều người. Huyền Lão nói, người có dã tâm rất nhiều, có thể ẩn nhẫn người cũng có rất nhiều, nhưng giống như hắn như vậy, dã tâm thật lớn, còn có thể như thế ẩn nhẫn người, lại quá ít. Ẩn nhẫn, cái này tính là cái gì bổn sự? Lâm Huyền Cơ bĩu môi, ngươi cho rằng ẩn nhẫn rất dễ dàng sao? Huyền lão nói, một người nếu như có thể ẩn nhẫn đến mức tận cùng, liền có nghĩa là người này cực độ lý trí cùng tỉnh táo, có thể khắc chế dục vọng, áp chế phẫn nộ, thậm chí vứt bỏ hết thảy thất tình lục dục, sẽ không bị làm cho quấy nhiễu, do đó làm ra đối với chính mình cực kỳ có lực lượng phán đoán. Ngươi tự hỏi, hiểu rõ sao? Lâm Huyền Cơ trầm mặc xuống, ẩn nhẫn sau lưng, là khắc chế dục vọng, áp chế phẫn nộ, chặt đứt thất tình lục dục. Đừng nói hắn làm không được, chỉ sợ trong thiên hạ, ngoại trừ thư viện tông chủ, cũng không có người thứ hai có thể làm được điểm này. Huyền lão nói, một sự kiện, không có cửu thành trở lên nắm chắc, hắn đều sẽ không xuất thủ. Phạt thiên cuộc chiến, hoàng vũ, huyết điệp song đế thân vẫn kiếm giới, thiên hoang giới, đại hoang giới đều lọt vào trọng thương, tử mặc thân chịu trọng thương, cục diện như vậy xuống, hắn đều không có hiện thân. Lúc ấy tà đế vẫn còn, như thư viện tông chủ tùy tiện ra tay, quả thật có khả năng lọt vào diệt sát. Lão hổ nhịn không được nói, cái này cái gì chó má tông chủ cũng quá có thể cầu thả rồi. Hắn lợi hại như vậy, không phải là thất thủ qua hai lần. Lâm Huyền Cơ nhíu mày hỏi, huyền lão lắc đầu nói đúng ra, hai lần đó cũng không tính, thất thủ, lần thứ nhất ra tay với tử mặc hắn xác thực được xưng tụng tính toán không bỏ sót, đem tất cả mọi người coi là quân cờ, chỉ bất quá bởi vì đế phần xuất hiện mới đưa đến thất bại. Đế phần sau lưng, là địa phủ chi chủ, hắn coi không ra đã ở hợp tình lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hơn nữa, cái kia một lần hắn cũng không tính là hoàn toàn thất thủ, hắn ít nhất phải đã đến nguyên vẹn cấm kỵ bí điển tam thanh ngọc sách cũng mượn này một lần hành động đánh vỡ hàng rào, bước vào đế cảnh tu vi tiến triển cực nhanh. Nói đến đây, huyền lão nhìn về phía mọi người, nói. Tất cả mọi người cho rằng, hắn muốn mưu mô tạo hóa thanh liên, nhưng kỳ thật hắn tốt chỉ là một cái cơ duyên, tạo hóa thanh liên chính là kia mất cơ duyên. Cuối cùng, hắn tuy rằng không thể đạt được tạo hóa thanh liên, nhưng có tam thanh ngọc sách nơi tay, cái này cơ duyên coi như là đã nhận được. Dừng lại một chút, huyền lão tiếp tục nói. Lần thứ hai, thất thủ, bởi vì tử mặc cái kia bộ võ đạo chân thân tồn tại, cái kia tồn tại thậm chí đưa tới đại thiên thế giới thiên phạt, đã vượt qua thiên đạo lẽ thường, không dính nhân quả, không vượt thiên cơ, hắn tự nhiên vô pháp suy tính đi ra. Có thể dù vậy, hắn còn là trốn. Nghe đến đó, mọi người mới dần cảm nhận được thư viện tông chủ khó giải quyết. Tất cả mọi người thấy tận mắt qua võ đạo bản tôn khủng bố. Có thể theo võ đạo bản tôn trong tay chạy ra tìm đường sống, trong thiên hạ cũng không có mấy người. Thư viện tông chủ tuy rằng, thất thủ, làm mất đi võ đạo bản tôn trong tay còn sống, cái này đã được cho lớn nhất thành công, mà hôm nay, võ đạo bản tôn đã thân vẫn, thư viện tông chủ lại còn sống. Giữa hai người tranh đấu, cũng khó nói ai thắng ai thua. Huyền lão âm u thở dài một tiếng, nói, thư viện tông chủ nếu chịu hiện tại xuất thủ, đuổi giết tử mặc loại tình huống này vẫn còn tính tốt, đỉnh cao đế quân tuy mạnh cũng không phải là không thể địch. Ngã lo lắng là một loại khác tình hình, cách chương.